hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 487. Gocchuyenaudio.com, nữ quỷ kia nhìn tôi trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh nói, không nghĩ tới hôm nay còn có người có thể nhận ra từ cổ mẫu. Không sai, đây là mẹ con ta nuôi. Cổ thuật cũng là một loại hạ gia am hiểu, tuy rằng tôi hiện tại chuyên tâm tu luyện huyền thuật nhưng đối với cổ thuật ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Cho nên tôi nhận ra cái chuông này, là mẫu tử cổ. Cái gọi là tử cổ mẫu, như tên cho thấy, chính là cổ trùng dùng trên người phụ nữ, mang thai. Loại cổ trùng này tính tình hung tàn, không làm tổn thương tính mạng người thì tuyệt đối không dừng tay, bởi vậy sau khi trúng cổ, nếu không chết mẹ thì thai nhi trong bụng sẽ chết, tuyệt đối không có khả năng cả hai được sống. Tôi cảm thấy nữ quỷ này diện mạo giống người miêu, nhưng tôi vạn lần không nghĩ tới cô ta sẽ làm ra cổ trùng. Nữ quỷ không ngừng lắc lắc chuông, bụng tôi càng lúc càng đau đớn, cả người ngã quỵ xuống đất. Tiết Sán nhanh chóng đỡ tôi dậy, lúc này tôi cũng không có sức lực đẩy hắn ra, chỉ có thể mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, nhìn vẻ tuấn bảng của hắn lạnh như băng. Thứ không biết sống chết, hắn ngẩng đầu nhìn nữ quỷ kia âm thanh tràn ngập sát khí, đem cổ trùng lấy ra. Bằng không ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán, ha ha ha. Đối với uy hiếp của Tiết Sán, nữ quỷ không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn cần linh hồn của mình sao? Ta đối với thế gian này, đã sớm tuyệt vọng rồi. Cô ta vừa nói xong, quỷ khí trên người Tiết Sán càng tăng vọt, cô ta càng kịch liệt. Lắc lắc chuông, sắc mặt cả người tôi đau đớn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vì vậy, anh không muốn đe dọa tôi. Nữ, quỷ hung hăng nói, nếu người để cho ta hồn phi phách tán, ta sẽ làm cho cô ta cùng hài nhi trong bụng sớm chết đi. Toàn bộ khuôn mặt Tiết Sán đều căng thẳng, trên mặt phảng phất muốn ngưng tụ ra xương bằng, nhưng cuối cùng vẫn không dám động thú với nữ quỷ. À quả nhiên, người lén lút đi theo nữ nhân này, nhất định là lo lắng cho cô ta hoặc là hài nhi trong bụng cô ta. Người là cha của đứa bé, phải không? Nữ quỷ cười lạnh nói, thấy Tiết Sán không trả lời, tiếp tục nói, chỉ là không biết người lo lắng cho hài nhi, hay là lo lắng cho người mẹ. Thôi nào ta sẽ cho ngươi một sự lựa chọn. Âm thanh nữ quỷ đột nhiên trầm xuống, trong tay tiếp tục lắc lắc chuông, chọn một cái đi, chọn mẹ sống, đứa nhỏ bây giờ liền ra ngoài. Nếu như chọn hài nhi, cổ trùng này liền từng chút ăn mòn sinh mạng của mẹ, khi đứa nhỏ sinh ra, người. Mẹ sẽ chết đi, không có biện pháp nào có thể cởi bỏ cổ trùng này. Tôi lúc này mới hoàn toàn hiểu được nữ quỷ này rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng cố hết sức tâm tư dẫn Tiết Sán ra ngoài, chính là muốn Tiết Sán đưa lựa chọn này, tương tự chồng cô ta trước khi chết đã lựa chọn. Cô ấy muốn chứng minh rằng tất cả những người đàn ông trên thế giới đều giống như chồng cô ta, muốn tôi trải nghiệm nỗi đau như cô ta. Chấm, quả nhiên, oán khí của quỷ, không có đạo lý gì để nói. Trả lời nhanh, nữ quỷ càng thêm kịch liệt lắc chuông, hung hăng bức ép hỏi Tiết Sán, đau đớn trong bụng dưới khiến tôi gần như ngất xỉu, nhưng tôi vẫn cố gắng chống đỡ, một là vợ cũ bị mình vô tình vứt bỏ, một là đứa trẻ liên kết máu mủ của mình, câu trả lời này không cần nói cũng biết. Tiết Sán nhất định sẽ lựa chọn bảo vệ hài nhi, giống như chồng của nữ quỷ, nhưng tôi may mắn hơn, đối với sự lựa chọn của Tiết Sán. Từ sau khi bị Tiết Sán giải trừ minh hôn, tôi sống như cái xác không hồn, niềm tin tôi tiếp tục sống sót chả qua chỉ là lời nguyền rủa của Hạ Gia cùng đứa bé này. Hạ Gia không có tôi, có lẽ còn có một cô gái bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi khác, nhưng nếu hài nhi của tôi không còn, vậy thì thật sự không còn gì. Vì vậy tôi phải giữ đứa bé. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi đáp án của Tiết Sán. Tiết Sán cũng không do dự ôm tôi, rất nhanh lạnh lùng mở miệng. Ta lựa chọn bảo vệ. Chắc chắn là đứa bé Âu, mặc dù đoán câu trả lời, nhưng nếu nghe tôi vẫn sợ tôi sẽ cảm thấy đau lòng. Người mẹ, quả nhiên, chờ đã, tôi mạnh mẽ mở mắt ra, không để ý đến bụng dưới đang đau đớn, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Sán, hắn không cúi đầu nhìn tôi, chỉ lạnh lùng nhìn nữ quỷ, đáy mắt tuy mơ hồ có vài phần không đành lòng, nhưng không có chút do dự nào tuân thủ lời hứa của cô, đem hài nhi đưa ra, bảo đảm an tố bình an. Kế tiếp ta sẽ cùng cô tính toán thật chu toàn, giết A hay hài nhi của An Tố. Khuôn mặt của tôi sốc và tôi không thể tin vào tai của tôi. Tiết Sán, làm sao anh có thể chọn tôi? Anh không phải đã sớm hết yêu tôi, đã sớm không còn quan tâm đến sự sống chết của tôi sao, vì sao còn phải vì bảo toàn cho tôi, mà bỏ đi hài nhi? Phải biết rằng, đứa nhỏ này chính xác là cốt nhục của anh. Không chỉ tôi khiếp sợ, nữ quỷ dường như cũng không nghĩ tới đáp án này của Tiết trong lúc nhất thời ngây ngần cả người, quên cả việc lắc chuông trong tay. Người có chắc về điều đó không? Nữ quỷ run rẩy xác nhận với Tiết Sán, đương nhiên. Chắc chắn, Tiết Sán lạnh lùng nói, trong giọng nói không có một tia chấm dao động tác nhanh một chút đem hài nhi lấy ra. Tôi như trong mộng mới tỉnh dậy, phản ứng lại việc Tiết Sán lựa chọn sẽ mang đến kết quả gì, nhất thời biển sắc chờ một chút. Tôi nắm lấy cánh tay Tiết Sán quát không, không, không thể lấy đứa bé ra. Tiết Sán lúc này mới rốt cục cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt là thần sắc quen thuộc nhất đối với tôi. Mang theo vài phần lửa giận, nhưng ẩn nấp ở sâu trong đôi mắt đen, nhiều hơn là quan tâm và lo lắng. Ánh mắt như vậy, để cho trái tim tôi, không có lý do gì để rung động, An Tố em có phải ngu ngốc hay không? Tiết Sán hướng đến tôi giận dữ quát lên, không lấy đứa nhỏ ra, em sẽ chết. Đích xác lúc này nữ quỷ này bất chấp tất cả chúng tôi căn bản không có biện pháp uy hiếp cô ta. Với sự hiểu biết của tôi về mẫu tử cổ, loại tà cổ này rất chính xác không có phương pháp phá giải. Nhưng, tôi không thể nhìn thấy con tôi chết, để cho tôi chết đi. Tôi càng dùng sức nắm lấy cánh tay Tiết Sán, trong giọng nói không khỏi ngây ngốc vài phần khẩn cầu, coi như tôi cầu xin anh Tiết Sán, bảo vệ hài nhi, để cho tôi chết đi, An Tố em câm miệng cho tôi. Sự phẫn nộ trong đáy mắt Tiết Sán bộc phát, em cầu cho tôi trơ mắt nhìn em đi chết, bằng không thì sao? Tình cảm trong lồng ngực tôi bộc phát, rốt cục nhịn không được hét to lên tiếng, năm đó anh nhường tôi cho Ninh gia không phải cũng không để ý sống chết của tôi sao? Vì điều gì mà bây giờ anh lại quan tâm đến tôi? Tôi thà để anh không quan tâm đến tôi, thà rằng anh giữ lại đứa bé. Nói xong, nước mắt của tôi không thể kiềm cứ thế chảy ràn rủa. Hai năm, cho dù là huấn luyện khổ sở đến đâu, cho dù là cô đơn cỡ nào, cho dù là mỗi một lần hồi tưởng Tiết Sán đau lòng cỡ nào, tôi cũng chưa từng khóc, nhưng hiện tại tôi lại khóc. Tôi nghĩ rằng hai năm trước tôi đã cạn khô nước mắt, nhưng khi tôi nhìn thấy Tiết Sán, nước mắt của tôi vẫn còn nhiều đến thế. Tiết Sán vẻ mặt tức giận, nhưng khi nhìn thấy khoảnh khắc tôi rơi nước mắt, trong lòng hắn có đôi chút hoảng sợ. Cách chương.